Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Ngươi ở nơi nào? Đường Nhu, Đường Cửu Nhi thấy thế, lo lắng hô to, ngươi không thể lại dùng độc công. Mau dừng tay, Hoa Nhu nghe thấy được, nhưng là lúc này Hà Đạo chỗ, lại có rất nhiều binh lính xông lên trước đến. Hoa Nhu cắn răng một cái, song trưởng vận công lại hướng phía trước đẩy đi. Vì thế, trưởng phong lại quát khởi, lại một đám truy kích mà đến binh lính ngã xuống, rên rỉ, run rẩy, Hoa Nhu hô hấp đã triệt để ồ ồ, giống như năm lâu tổn hại phong tương, nhưng nàng nỗ lực chống, cũng dần dần nâng lên đầu, quát lớn, không sợ chết liền đi qua, ta hôm nay tất cho các ngươi này đàn đến phạm giả hết thảy ngã xuống. Vừa mới phiên đi lên binh lính nhóm tuy rằng thấy được đầy đất tử thi, lại căn bản không biết bọn họ là chết như thế nào. Càng không biết bọn họ hết thảy chết vào Hoa Nhu tay. Nhưng Hoa Nhu kêu gọi lại thành công kích thích bọn họ. Cơ hồ tất cả mọi người hướng về Hoa Nhu vọt tới. Đường Cửu Nhi thấy tình thế, thầm nghĩ không ổn, lập tức phát chân tiến lên muốn ngăn cản Hoa Nhu. Khả Hoa Nhu lúc này đã lại đẩy rời đi song trưởng. Chính là, kia trưởng phong tự lòng bàn tay đẩy rời đi khi, một búng máu theo Hoa Nhu trong miệng phun ra. Hoa Nhu thể lực chống đỡ hết nổi mà quỳ xuống đất. Lại bằng ý chí treo, liều chống không ngã, Đường Nhu, Đường Cửu Nhi kinh hô vọt tới Hoa Nhu bên người. Một phen đỡ nàng, sư, phụ, Hoa Nhu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Nhưng kỳ thật, lúc này nàng thị giới mơ hồ không rõ, hết thảy đều ở xoay tròn, ta có thể bảo vệ cho đường môn, ngài nói qua, đây là, ta sứ mệnh, nhìn đến Hoa Nhu làm cái gì, Đường Cửu Nhi đã sớm đau lòng không thôi, lại nghe được nàng cư nhiên nguyện ý vì bảo vệ cho đường môn mà liều mạng như vậy. Này trong mắt lệ liễm không được rơi xuống ở tại Hoa Nhu trên má. Lúc này lại có tân binh lính tập kết đứng lên hướng tới các nàng vọt đi lại. Đường Cửu Nhi vì tránh cho Hoa Nhu động thủ, ôm cổ Hoa Nhu, ngươi tận lực, ngươi thủ hộ ở đường môn. Còn không có, bọn họ còn có người, mơ hồ về mơ hồ. Quang ảnh còn tại, Hoa Nhu nói xong muốn theo Đường Cửu Nhi trong lòng tránh thoát. Nàng muốn hoàn thành nàng lời thề, không sợ một Đường Cửu Nhi thân thủ lau đi Hoa Nhu khóe miệng huyết. Bọn họ sống không được, Đường Cửu Nhi nói được cũng không phải là cái gì an ủi chi ngữ. Thân là thiên mạch giả, nàng nhận vì chính mình so với Hoa Nhu cũng có tư cách liều mạng hộ vệ đường môn. Nhưng ngay tại nàng hạ quyết tâm liều mạng hy sinh chính mình cũng muốn bảo trụ Hoa Nhu khi một đạo chói tai tiếng rít từ xa lại gần truyền đến. Mà sau binh lính đàn trung chẳng những có một đoàn ánh lửa ầm ầm bạo liệt, cũng có hung mạnh khí lãng đánh sâu vào đi lại, đem nàng cùng Hoa Nhu trực tiếp hiên ngửa ra sau ngã ngã ở. Như thế đồng thời, tần ánh lửa lại ở cao cao tường vây chỗ phá nát. Phóng, Mộ Quân Ngô cánh tay vung lên, đường lục lưỡng châm dẫn tuyến nhanh chóng thiêu đốt, tiện đà ánh vàng rực rỡ hỏa pháo chấn động phát ra đáng sợ ầm vang thanh sau. Cùng với chói tai gào thét, lại một chỗ ầm ầm nổ vang, đổi phương hướng, nghe ta chỉ huy, Mộ Quân Ngô hệ so sánh hoa mang kêu. Câm cổ họng chỉ thị đường lục lưỡng đem pháo khẩu nhắm ngay tân phương hướng. Cứ như vậy, nhất pháo tiếp nhất pháo, tường viện sụp xuống, nơi nơi đều là đạn pháo phá nát ánh lửa, cũng nơi nơi đều là bị nổ thành thịt nát thi khối. Mắt thấy đường môn nội tụ tập mạnh quân bị này lửa đạn cấp thu thập toàn thành thịt nát. Hắn lập tức lại dẫn đường đường lục lưỡng đem hỏa pháo khẩu nhắm ngay Hà Đạo phía trên. Mười tức sau, vĩ đại hỏa cầu ở vách núi đen trên vách đá phương bay lên không. Này cầm lấy dây thường bản ý đồ leo lên đi lên binh lính. Bị chấn đắc căn bản vô pháp bắt lấy dây thường, một đám đều theo vách núi đen thượng rơi xuống. Lửa đạn không nghỉ, nổ vang từng trận, thoạt nhìn là đem tường vây vùng tạc nấu nhừ, nhưng này gần 10 phát đạn pháo đánh sâu vào sau, rốt cuộc nhìn không tới này chung quanh thưởng nhi giết người binh lính. lại ước chừng nhất chén trà nhỏ công phu. Lửa đạn đình chỉ, mọi người ào ào chiều Hoa Nhu Đường Cửu Nhi bọn họ chạy tới. Mộ Quân Ngô mắt sắc, xa xa nhìn thấy, vội vàng nâng tay ngăn trở bọn họ tiếp tục về phía trước. Lớn tiếng tê hô, dừng lại, đều dừng lại, cảm xúc kích động đường môn đệ tử đều ngừng cước bộ. Mộ Quân Ngô lúc này cũng không lại cố chỉ huy chuyện. Hắn chạy vội hướng Hoa Nhu cùng Đường Cửu Nhi, làm hắn đi đến hai người bên người khi, Đường Cửu Nhi há miệng thở dốc, nàng cái gì đều không có nói. Nhưng Mộ Quân Ngô lại hiểu ý gật gật đầu sau, theo Hoa Nhu phía sau rút ra trên đầu nàng châm cài. Đâm vào nàng huyệt vị, đêm, đã đi xa, chân trời một vòng mặt trời đỏ nhảy ra vân hà, tản ra màu vàng ánh sáng nhu hòa, chiếu đường môn tùy ý có thể thấy được đổ nát thê lương. Chiếu rất nhiều địa phương còn có dư hòa tịnh chưa tát. Càng chiếu một đống sinh mệnh bị bạo liệt hóa giải thịt nát. Chiến đấu kết thúc, mặc kệ mọi người hay không hoàn hồn, cũng không quản bọn họ có hay không thể lực, nhưng đều bận việc lên. Bọn họ thanh lý thi thể, đem đồng môn đều lý xuất ra, hào hào hậu táng, đem xâm nhập toàn bộ phao đi một cái đại thi hố lý. Nhất thùng thùng thủy kiêu hắt ở vết máu thượng, cọ rửa, tất cả mọi người lặng không tiếng động đều tự bận rộn. Hoàn toàn không có nói chuyện với nhau, dường như còn đắm chìm ở vừa mới kết thúc khổ chiến bên trong. Hồi bất quá thần đến, đoạt hồn phòng mỗ mỗ trong phòng ngủ. Mỗ mỗ đang nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, Đường Cửu Nhi cánh tay trái đánh băng vải cố định ở thân tiền. Tay phải niệp chát ở mỗ mỗ thần đình huyệt thượng ngân châm. Thỉnh thoảng lại chú ý quan sát mỗ mỗ tình huống, nhưng là, mỗ mỗ luôn luôn không hề phản ứng nằm ở nơi đó. Đường Uẩn lúc này khinh thủ khinh cước tiến lên một bước. Hạ giọng thân thiết nói, như thế nào? Đường Cửu Nhi cau mày bất đắc dĩ lắc đầu, một bên Đường Hạ Chi nhíu mi nói, môn chủ sẽ không như vậy bất tỉnh thôi. Khó nói, Đường Cửu Nhi thở dài một hơi, bình thường dựa vào quỷ mệnh châm kích phát rồi tiềm năng sau. Nhân đều sẽ mất điệu nửa cái mạng, môn chủ vốn là thân chung kịch độc nhiều năm, này nhất tao cũng không biết nàng có thể hay không chống đỡ qua quỷ mệnh châm. Đứng ở cửa khẩu chỗ Đường Lôi nghe vậy tò mò, bận sáp một câu, đó là cái gì, thanh túi thập tam châm chung một loại châm, Ngọc Nhi nói đây là môn chủ cưỡng bức nàng thi châm. Nàng lão nhân ra kiên định nhận ví, đường môn phùng nan khi, nàng phải dùng hết toàn lực đi thủ hộ, Đường Uẩn. Đường Hạ Chi lúc này liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía Đường Lôi, Đường Lôi thấy thế, nhíu mày động thân nói. Ta phía trước có lẽ có sai, nhưng cuối cùng ta còn là cùng đường môn đứng ở cùng một chỗ, nói rõ ràng. Đường Lôi mang theo đường Phi Yến bảo hộ đường môn này cũng là hữu mục cộng đổ việc. Đường Uẩn ngay cả trong lòng không làm gì thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn là quản không được lại nói thầm một câu. Ta cũng chưa nói cái gì à. Lúc này, phòng ngủ đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Đường Tiêu mang theo Đường Chiêu Đường Phong vội vàng bôn nhập. Mỗ mỗ, mỗ mỗ, nghe được mỗ mỗ ngất tin tức, Đường Tiêu vội vàng bất an, vào cửa liền kêu, mọi người thấy hắn, đều thập phần tự giác cho hắn nhường đường. Vì thế Đường Tiêu thuận lợi trực tiếp bổ nhào vào mỗ mỗ trước giường lo lắng nói. Mỗ mỗ, ngài đây là như thế nào? Mỗ mỗ, Đường Cửu Nhi việc này thu ngân châm nói. Môn chủ vì thủ hộ đường môn, dùng hết khí lực, tuy rằng bị vây hôn mê trạng thái nửa khắc hơn hội vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là, hẳn là không có tánh mạng chi ưu. Độc chủ nói không có, thì phải là không có. Đường Tiêu trong mắt bao nhiêu có một tia an ủi, mà lúc này Đường Uẩn nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Tiêu nói. Ta nói Đường Tiêu, đêm qua đối phó với địch đại chiến, ngươi ở nơi nào, ngoặc kép. Hết chương.